Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 52 của bộ truyện Dạ Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Từ Ngôn chỉ cười cười không nói gì, rất nhanh mấy gia dịch bị phái tới dò xét vội vàng chạy về. Thật ra cũng không cần phải mất công nghe ngóng, hiện tại mọi chuyện đều đã truyền đi khắp kinh thành. Ngay khi Từ Ngôn vừa mới vào kinh thành, tin tức Thiên Môn Hầu hành hung tiểu công tử Hứa Gia đã như mọc cánh mà bay đi. Không tới nửa canh giờ thì hơn nửa kinh thành đều đã biết chuyện rồi. Thậm chí có người còn nghe thấy được cả tiếng gào thét rung trời của gia chủ Hứa Gia vọng ra từ tận bên trong đại môn bên ngoài. Còn có người tận mắt nhìn thấy vô số cao thủ Hứa Gia lao ra tìm kiếm hung thủ khắp toàn thành. Thế nhưng chỉ có điều là không ai biết rõ tung tích của Từ Ngôn đang ở đâu mà thôi. Sau khi Lý Hồng Uyên nghe thủ hạ báo về tin tức này thì hai hàng lông mày nhăn tít dính chặt lại với nhau. Y bèn để Từ Ngôn lại trong phòng, bản thân thì đến thẳng đại điện thăng đường, đi tới đi lui, nghĩ mãi không ra cách gì. Đến thêm cả hai vị, Thiếu Khanh và Chủ Bộ là bốn người. Tất cả cùng nhau đều than thở, không biết nên thăng đường hay không thăng đường nữa đây. Thăng đường không dễ dàng gì mà phạt hầu ra được, thực tế cũng chưa phải là chuyện án mạng. Chuyện kiện tụng đánh nhau thì không cần tới phiên đại lý tự phát án làm gì. Nhưng không thăng đường rõ ràng là Thiên Môn Hầu người ta cố tình đến đây để tránh nạn. Nếu đẩy ra ngoài, có lẽ chỉ cần hắn vừa tới cửa của đại lý tự thôi đã bị người của Hứa Gia làm thịt rồi. Lúc đó cả bọn Chủ Bộ, Thiếu Khanh còn thêm cả vị Lý Hồng Uyên trưởng quản đại lý tự cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt. Từ Ngôn không thể chết, lại càng không thể chết ở đại lý tự được. Lý Hồng Uyên dậm mạnh chân xuống đất, định hạ lệnh trước tiên cứ đem Từ Ngôn áp giải về đại lao. Chuyện này đại lý tự không phán được nữa. Nếu là khoai lang phỏng tay thì Lý Hồng Uyên lập tức tiến cung diện kiến thánh thượng. Y không quản được, giao cho hoàng thượng tính ra là ổn thỏa nhất. Cùng lắm là bị hoàng thượng phán một câu kém cỏi, so với bị bãi chức thì vẫn còn thoải mái hơn rất nhiều. Địa vị Hứa Gia cao cao, gia chủ Hứa Gia lại thực sự là người tu hành. Nếu như là thế gia đại tộc bình thường, Lý Hồng Uyên cũng sẽ không có nhiều chỗ kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng, một khi bản án dính dáng đến người tu hành, thì cả đầu óc của y đều phải đau nhức đấy. Trưởng quản đại lý tự vừa định hạ lệnh, thì đột nhiên một vị lão giả từ ngoài đại môn bước vào. Nhìn thấy người này, hai mắt Lý Hồng Uyên lập tức sáng ngời lên. Củ khoai lang phỏng tay không ai dám tiếp, thế nhưng vị này lại khác. Địa vị tả tướng đương triều đừng nói là một mình Hứa Gia, mà ngay cả tứ đại gia tộc hợp lại cũng chưa chắc dám động đến một cọng lông của người ta. Ây, thừa tướng đại nhân! Nhìn thấy người tới, Lý Hồng Uyên trở nên bình tĩnh lại, vội vàng một đường chạy ra ngoài đón vào. Tả tướng đương triều vừa mới bước vào đại môn của đại lý tự, toàn bộ khách nhân trong khách sạn Ngô Gia bên ngoài thành cũng tỉnh dậy. Từng người đều duỗi lưng mỏi ngáp một cái, nghĩ mãi không ra vì sao tối qua chính mình lại mệt mỏi đến thế, ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Cái tên hèn hạ Hứa Kính Chi! Bàng Thiếu Thành đang ngồi đối diện với muội muội, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ. Đừng để cho ta gặp lại tiểu tử ngươi! Nguyệt Nhi, yên tâm, cục tức này nhị ca sẽ thay người tính toán. Bàng Thiếu Thành thức dậy từ sớm, Dù sao y cũng là cao thủ ngũ mạch, trời chưa sáng thì y đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại y mới lập tức phát hiện ra không đúng, bản thân mình không có khả năng ngủ đến mê man như vậy. Lúc đó mới giật mình nghĩ đến chuyện hôm qua đã trúng mai phục của người khác. Không kịp điều tra chân tướng, y bèn lo lắng chạy đến xem bàng Hồng Nguyệt ra sao. Sau khi nhìn thấy muội muội không có chuyện gì mới tạm yên tâm phần nào. Tuy nhiên, từ muội muội mà y biết được chuyện xảy ra, khiến vị nhị thiếu gia bàng gia này tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Chắc chắn Hứa Kính Chi đã bị thương nặng rồi. Nhị ca, lần ấp tiêu này huynh không cần đi nữa. Mau trở về thành giúp Từ Ngôn tránh bị Hứa gia đuổi giết. Thể lực của bàng Hồng Nguyệt đã được khôi phục lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Nàng có trách nhiệm bên người, lần ấp tiêu này rất trọng yếu. Vì biết rõ mọi chuyện nên nàng không thể không đi, nên mới muốn bàng Thiếu Thành quay về giúp đỡ Từ Ngôn. Bàng Thiếu Thành do dự một chút rồi gật đầu nói. Được, muội. Nên cẩn thận, ta quay về xem tình hình thế nào. Khỏi cần nhìn cũng biết Hứa gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho Từ Ngôn rồi. Nhị ca, sau khi trở về, lập tức đi gặp lão tổ tông, cầu lão nhân gia ra mặt. May ra như vậy mới có thể bảo vệ được Từ Ngôn. Đôi mày thanh tú của bàng Hồng Nguyệt cau chặt lại vội vàng nói. Bàng Tiếu Thành biết mình không quen công việc áp tải hàng hóa như muội muội của mình. Y trở về cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng y không nghĩ muội muội mình hôm nay lại khác lạ đến như vậy, rõ ràng 10 phần quan tâm đến Từ Ngôn a. Phải nhờ cậy đến lão tổ tông ra mặt sao? Từ Ngôn cũng thật sự đâu phải con rể nhà ta chứ. Bàng Tiếu Thành vừa nói xong vẻ mặt cũng trở nên quái dị đi, nhưng vẫn làm ra cái một bộ dáng không quan tâm chút gì. Sao hắn không phải con rể nhà ta? Chúng ta đã bái đường rồi mà. Bàng Hồng Nguyệt đầy lo lắng thốt lên. Vừa nói ra, nàng liền nhìn thấy nhị ca cười xấu xa, gương mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng lên, vội vàng đánh trống lảng. Việc này liên quan tới an nguy của công chúa chúng ta tại Tề Quốc đấy, cho nên không thể để hắn xảy ra chuyện được, cho nên... Được rồi, nhị ca biết rồi. Người yên tâm, ta đây về nhà sẽ liền cầu xin lão tổ tông. Bàng Thiếu Thành không trêu đùa bàng Hồng Nguyệt nữa mà đứng lên nói. Thật ra tiểu tử kia cũng rất có ý tứ đấy chứ. Hắn có thể vì muội mà phế bỏ Hứa Kính Chi. Xem ra hắn cũng không nỡ bỏ nương tử như hoa như học của mình. Nhị ca! Bàng Hồng Nguyệt đỏ mặt giận dỗi, bàng Thiếu Thành lập tức co chân chạy là thượng sách, vội vàng chạy trở về kinh thành. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài, bàng Hồng Nguyệt chỉ có thể thấy được một góc của kinh thành, hai hàng mi cau lại không cách nào giãn ra được. Từ Ngôn, người đừng có gặp chuyện gì không may a. Nữ hài nhi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu triệu tập cao thủ trong nhà lại. Chỉ lưu lại một người ở lại rồi sau đó đánh tất cả người ngựa chạy như bay, đi tới nơi đặt chân tiếp theo. Nàng rất muốn quay trở về kinh thành, nhưng cũng biết trách nhiệm bên người rất lớn. Lần này áp giải đồ vật vô cùng quan trọng, tầm ảnh hưởng rất lớn. Bàng gia không được phép có nửa điểm qua loa, vì vậy mà nữ hài nhi mang theo tâm tình lo lắng rời ra kinh thành, rời xa thiếu niên mà nàng đang lo lắng kia. Thế nhưng một đường đi, đôi mày thanh tú của nàng cau lại cũng không cách gì giãn ra được chút nào. Đại lý tự, tránh đường. Ấy, đại nhân, ngài tới thật là kịp lúc. Lý Hồng Uyên đang trong tình trạng đau nhức đầu óc thì thấy cứu binh đến. Bèn dẫn lão giả đi thẳng vào tránh đường, vừa đi vừa nói. Ấy, thừa tướng đại nhân của ta, lần này ngài phải đứng về phía chúng ta, đứng ra làm chủ giúp chúng ta. Hôm nay có một cái bản án kiện rất khó giải quyết. Hạ quan thật sự không biết định tội như thế nào đây. Người tới cũng không phải là người xa lạ gì, mà chính là tả tướng đương triều, Trình Dục. Lý Hồng Uyên vừa mới nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bèn dính chặt lấy tả tướng không buông. Trình Dục vội vàng đi tới đây là định phân phó đại lý tự phối hợp người hình bộ tra rõ xét xem có phải tối qua có người lẻn ra kinh thành hay không. Không nghĩ tới đối phương lại phủ đầu ném ngay cho lão một bản án khó giải quyết, không khỏi nhíu mày nói. Bản án khiến Lý đại nhân cảm thấy khó giải quyết chắc chắn là không đơn giản. Thế nhưng việc này không cần gấp. Trước tiên, Lý đại nhân phái người tra rõ đêm qua có người lẻn ra khỏi thành hay không. Đại nhân của ta, đây ta đây là gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng rồi. Thuộc hạ sẽ làm theo mọi phân phó của ngài. Trước tiên ngài phải giúp đỡ hạ quan tìm ra một cái biện pháp mới được à. Lý Hồng Uyên không để đối phương mở miệng đã khóc lóc như đưa đám mà kể lể. Kiện tụng này là do vị thiên môn hầu kia chọc ra. Hắn cắt đứt con đường con cháu của vị tiểu thiếu gia Hứa gia. Người ta cũng chỉ còn một hơi tàn. Hắn còn nghênh ngang chạy tới đại lý tự ta đầu thú. Ây, trên này không phải là đem phiền toái giao cho triều đình hay sao? Đại nhân, ngài nói xem ta nên làm như thế nào cho phải. Thiên môn hầu. Trình Dục nghe được cái tên này thì hơi ngẩn người. Mấy tháng trước hoàng đế mở tiệc chiêu đãi thiên môn hầu thì vị tả tướng lại không đúng dịp có ở kinh thành, nên hữu tướng tiếp khách. Sau khi Trình Dục trở về cũng chưa từng gặp mặt thiên môn hầu. Lão chỉ biết tên này là Từ Ngôn. Lúc ấy Trình Dục còn kinh ngạc một hồi lâu, rồi cuối cùng đành lắc đầu cười khổ. Nhớ đến tiểu đạo sĩ Lâm Sơn Trấn không thôi, không nghĩ tới lần này lão đến đại lý tự lại gặp được một vụ kiện tụng của thiên môn hầu này. Trước tiên người phái người tụ họp lại với hình bộ tra rõ xem quân binh thủ thành có phát hiện chút manh mối nào không rồi hồi báo lại. Sự việc trọng đại không được phép sai sót. Trình Dục phân phó hai vị thiếu khanh, hai người vội vàng gật đầu gấp rút lui xuống an bài nhân thủ phối hợp với hình bộ. Sau đó Trình Dục mới nói với Lý Hồng Uyên. Vị thiên môn hầu kia đang ở nơi nào? Lão phu muốn đích thân bái kiến một chút. Đại sảnh đại lý tự dùng để đãi khách. Từ Ngôn dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi uống trà, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, dáng vẻ đúng kiểu cách của hầu gia. Lúc này hắn đang đợi người ta đến áp giải hắn vào đại lao, tốt nhất là thiên lao. Hắn không tin Hứa gia dám xông vào thiên lao. Hoàng triều tồn tại cũng không chỉ đơn giản như mặt ngoài biểu hiện. Hồi ở Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn đã biết rõ hoàng tộc đáng sợ như thế nào rồi. Chỉ một vị thiên tướng Phi Long Quân tại Tề Quốc cũng đủ khiến môn chủ Quỷ Vương Môn là Trác Thiên Ưng phải cúi đầu. Có thể thấy được đại phổ cũng không khác biệt nhiều lắm. Một tiền tông tuyệt đối không thể nào chống lại được hoàng thất được đấy. Thân phận Từ Ngôn không chỉ là thái bảo tà phái, sau lưng hắn còn có Tề Quốc. Nếu chọc phải phiền phức tại đại phổ thì chỗ tránh nạn của hắn không phải là tại hoàng gia của đại phổ hay sao? Bàng gia có thể không bảo hộ được hắn, cho nên Từ Ngôn mới đánh chủ ý này vào triều đình đại phổ. Không lâu sau, có một bóng người tiến vào đại sảnh. Lý Hồng Uyên đi trước giới thiệu. Ê, đại nhân, vị này chính là thiên môn hầu Từ Ngôn. Nói xong, Lý Hồng Uyên cũng tiến về phía trước chắp tay về phía Từ Ngôn nói. Hầu gia, tả tướng đương triều đại phổ ta đã đến. Nghe nói tả tướng đến đây, Từ Ngôn vốn là định đứng dậy, thân phận của hắn thật sự không thấp, nhưng mà tả hữu hai vị thừa tướng của đại phổ là nguyên lão của triều đình, mang theo thân phận là quan nhất phẩm, không phải là nhân vật mà hầu gia Tề Quốc hắn có thể chậm rãi tiếp đón đấy. Ngay khi Từ Ngôn định đứng dậy, mà Trình Dục vừa mới bước vào tới cửa vào, ánh mắt hai người liền đụng nhau. Sau một khắc, ngụm nước trà trong miệng Từ Ngôn thiếu chút nữa phun ra, còn bước chân của Trình Dục cũng khựng lại kinh ngạc không thôi. Sao lại là hắn? Trong lòng hai người đều nổi lên cùng một câu hỏi. Từ Ngôn nhìn thấy lão gia tử Trình gia vừa muốn chào thì chỉ nghe Trình Dục phân phó Lý Hồng Uyên một tiếng. Người lùi xuống trước đi, chuyện này giao cho ta. Tả tướng đại nhân đã tiếp nhận lấy cái phiền toái này, Lý Hồng Uyên mừng rỡ không thấy phương hướng gì rồi. Bèn gấp gáp khom người cáo lui, thuận tay đóng kỹ cửa đại môn lại. Tả tướng đại nhân thẩm vấn cũng không thể để bị người ta quấy rầy được. Lão gia tử, sao lại là ngài a? Từ Ngôn đứng dậy chào hỏi. Từ Ngôn bái kiến Trình lão gia tử. Hàng xóm Lâm Sơn Trấn sao Từ Ngôn có thể quên được? Lúc nhìn thấy Trình Dục, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao một vị lão gia tử bình thường thoáng chốc đã biến thành tả tướng đương triều được? Trình Dục không trả lời mà vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Sau khi bước tới cửa, bèn xác nhận bên ngoài không có ai, lúc này mới quay lại nắm lấy cánh tay của Từ Ngôn hỏi. Từ Ngôn, sao ngươi lại trở thành Thái Bảo Tề Quốc vậy? Ai, lão gia tử, kể ra thì thật là dài dòng a. Từ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, kể sơ qua mọi chuyện trải qua từ khi hắn đến Nguyên Sơn trại. Chỉ là hắn không nói đến chuyện bản thân đầu độc chết tất cả Nguyên Sơn phỉ, còn một số chi tiết tại Quỷ Vương Môn cũng được hắn cố tình xóa đi mất. Từ Ngôn không hề có ý định đề phòng Trình Dục, hắn không cho rằng vị lão nhân gia hòa ái này sẽ hại hắn, thế nhưng một vài chuyện che giấu liên quan tới bản thân, hắn cũng không muốn kể ra. Hàng xóm lâu năm, Từ Ngôn không nghĩ Trình Dục lại là tả tướng đương triều, hắn bèn kể lại đại khái tao ngộ 2 năm qua. Trình Dục nghe được không khỏi thở dài một hơi cảm khái nói. Hey, 2 năm qua tính ra lão phu thiếu nợ ngươi rồi. Nếu lúc ấy ngươi không vì cứu lấy một nhà của lão phu, cũng sẽ không gặp phải trắc trở như thế. Thuận tay mà làm thôi mà, lão nhân gia không cần để ý. Không phải ta đây vẫn sống rất tốt sao? Từ Ngôn cười hăng hắc. Cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt một phen, Trình Dục phát hiện tiểu đạo sĩ năm đó quả thật đã trưởng thành rồi. Chẳng qua cái cách cười ngây ngô vẫn còn, không khỏi khiến lão nhớ tới đoạn thời gian ẩn cư ở Lâm Sơn Trấn trước kia. Hồi ức cũng chỉ trong chốc lát, ánh mắt Trình Dục nổi lên một tia lạnh lẽo. Lão ngừng trọng nói. Từ Ngôn, nói cho lão phù, thân phận thật của ngươi, có mấy người biết rõ. Đối phương hỏi ra khiến Từ Ngôn ngẩn người, nhìn ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt lão già, Từ Ngôn trừng mắt nhìn, có chút không giải thích được mà đáp. 2 người. Biết thân phận hắn là người đại phổ, chỉ có Mai Tam Nương và Trương Hà, Từ Ngôn vừa nói xong 2 người lập tức hiểu thông suốt vì sao Trình Dục không vội vã quan tâm chuyện hắn phế bỏ thiếu gia Hứa gia mà lại hỏi có bao nhiêu người biết về thân phận thật sự của hắn. Lão gia tử, 2 người kia sẽ không nói với ai đâu, lão yên tâm đi. Không để Trình Dục mở miệng, Từ Ngôn nhanh nói một câu. Nghe hắn nói vậy, Trình Dụ khẽ ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu nói. Ai, người ở Lâm Sơn Trấn đều biết tiểu đạo sĩ ngươi có chút khở ngốc. Ai biết rõ ngươi mới là kẻ thông minh nhất trên thế gian này. Thôi được, nếu ngươi đã có thể đảm bảo thân phận của mình sẽ không bị tiết lộ, lão phu cũng không làm ác nhân nữa. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, một khi tin tức ngươi là người đại phổ bị Tề Quốc biết được, công chúa đại phổ ta sẽ khó mà giữ được tính mạng mình rồi. Vẻ mặt lạnh lẽo trong đáy mắt của Trình Dục không nhắm vào Từ Ngôn, mà nhắm vào 2 người biết rõ thân phận của Từ Ngôn kia. Bởi nếu Tề Quốc biết được vị thiên môn hầu Từ Ngôn lại lớn lên ở đại phổ, chỉ sợ hoàng đế Tề Quốc sẽ lập tức giết chết công chúa. Vì quan hệ thông gia 2 bên làm con tin đó, vì đảm bảo an nguy công chúa, Trình Dục rõ ràng đã động sát cơ với 2 người biết rõ Từ Ngôn. Một câu cam đoan của Từ Ngôn đã bỏ đi sát cơ trong lòng của Trình Dục, mà Trương Hà đang bận rộn trong tiêu cục cũng không hay biết rằng mình vừa mới dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan. Chuyện ở đấu trường lão phung cũng có nghe tới, không có nói nhiều cũng biết Hứa ra là nhắm vào thiên môn hầu ngươi rồi. Trình Dục ngồi đối diện Từ Ngôn nói. Nghe nói người đoạn tử tuyệt tôn tiểu công tử Hứa ra rồi chạy đến đại lý tự tự nhận tội. Từ Ngôn, người tính toán đánh đấm cũng rất tốt, nhưng chỉ sợ lần này bàng gia cũng không cứu được ngươi rồi. Nhìn vẻ mặt lão nhân nhẹ buông lỏng, Từ Ngôn cười hăng hắc nói theo. Lão nhân già, thiên lao còn chỗ hay không? Gần đây tâm tình phiền chán nóng này, ta định vào thiên lao cho thanh tĩnh bớt. Hay cho tiểu đạo sĩ ngươi, làm như thiên lao đại phổ ta là biệt viện nhà ngươi hay sao? Ngươi muốn vào thì vào được, nhưng có biết khi nào mới có thể trở ra được hay không hả? Từ Ngôn nghe được ý tứ trong lời nói của Trình Dục, không khỏi đứng dậy thì lễ. Ê, đà tạ lão gia tử đã cứu mạng. Chớ có ba hoa, ngươi ở trong thiên lao thời gian dài một chút cũng được. Hứa ra có hận ngươi tới tận xương tủy cũng không dám tùy tiện xông vào thiên lao. Chuyện người đánh người Hứa Gia lần này lão phu sẽ nghĩ cách giúp người đè xuống. Lão phu không lưu ngươi đến nhà ta được rồi. Nếu như nha đầu Uyển Nhi nhận ra ngươi thì không tránh khỏi phiền toái rồi. Trình Dục trầm ngâm rồi nói với Từ Ngôn như vậy. Lão nói rất nhẹ nhàng, nhưng Từ Ngôn có thể nhìn ra, cho dù tả tướng ra mặt đè nén thì Hứa Gia trả thù cũng không thể nhẹ nhõm được. Trình Dục có thể cam đoan thế này cũng là vì ân tình năm đó Từ Ngôn cứu cả nhà lão. Lão gia tử, lão phu nhân và Uyển Nhi vẫn khỏe chứ? Ngoài cảm ơn, Từ Ngôn còn muốn nghe tin tức của bạn nối khố năm xưa. Khỏe, đều khỏe. Trình Dục cười khẽ rồi nói, lão phu còn chưa già, vẫn đảm bảo được người nhà an khang. Chẳng qua năm đó lão phu đã đáp ứng mang tiểu đạo sĩ ngươi vào kinh, cấp cho ngươi một phần sinh hoạt an bình. Ai ngờ thế sự khó liệu, chỉ 2 năm ngươi đã trở thành thiên môn hầu tề quốc, đến ở rể tại Bảng Gia Đại Phổ. Đúng là số mệnh à. Nói xong chính sự, một già một trẻ đàm đạo việc nhà. Nói đến đạo sĩ Từ Đạo Viễn, Trình Dục không khỏi cảm khái thổn thức. Nhìn Từ Ngôn cũng đầy đau buồn, Trình Dục không khỏi cười nói, đại nạn sư phụ người buông xuống, với hắn mà nói, lúc sắp chết còn thay thế được tính mạng 2 đứa trẻ đã là lời to rồi. Ngược lại, hắn mà biết người vốn là quan môn đệ tử lại trở thành thái bảo của tà phái, không biết sẽ bị chọc giận thành cái bộ dáng gì đây. Vốn đang đắm chìm hoài niệm về sư phụ, Từ Ngôn nghe thấy câu cuối cùng của lão nhân gia loáng thoáng về quan môn đệ tử, hắn không khỏi bèn ngẩng đầu. Lão nhân gia, sư phụ ta vẫn còn một đồ đệ khác sao? Quan môn đệ tử, ý nói Từ Ngôn chính là đồ đệ nhỏ nhất. Trình Dục nói vậy, rõ ràng lão biết Từ Đạo Viễn còn có thêm một đồ đệ nữa. Từ Ngôn vẫn luôn cho rằng lão đạo sĩ chỉ có một mình hắn là đồ đệ, không nghĩ mình còn có một sư huynh nữa nên kinh ngạc không thôi. Quả thật Từ Đạo Viễn còn có một đồ đệ, tính ra có lẽ là sư huynh của ngươi rồi. Chẳng qua 2 năm qua đã mai danh ẩn tích, không ai biết rõ hắn đã đi đâu. Trình Dục đề cập tới chuyện ẩn giấu này, hàng mày núi không khỏi chậm chậm cau lại, như thể tự nói với mình. Nếu như vị sư huynh kia của ngươi trở về, ngươi không cần phải đến thiên lao tị nạn. Chỉ cần nói cho hắn biết thân phận của ngươi là đệ tử của Từ Đạo Viễn, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Đừng nói là Hứa Gia, Đường Kim Thánh Thượng cũng không động được vào ngươi a. Một câu của Trình Dục khiến Từ Ngôn trợn to hai mắt bật thốt lên. Chẳng lẽ sư huynh ta là Thái Thượng Hoàng? Còn có thể ép được cả Đường Kim Thánh Thượng, Từ Ngôn chỉ có thể nghĩ tới sư huynh thần bí kia là cha của hoàng đế mà thôi. Một câu hỏi của hắn khiến Trình Dục tức giận đến nổi trận lôi đình cả giận nói. Tiền hoàng băng hà từ 5 năm trước rồi, đừng có nói bậy bạ. Lúc này Từ Ngôn mới nhớ tới lão hoàng đế Đại Phổ đã chết từ 5 năm trước, cho nên chỉ đành xấu hổ cười hỏi thăm. Lão nhận ra, vị sư huynh kia của ta là ai? Người biết đến sao? Biết. Thiên hạ này có ai không biết tới hắn? Trình Dục thở dài lắc đầu nói. Áo bào trắng đẫm máu quay về, Thâm Cung Hoa Lan không còn ở. Một mối nghiệt duyên hoàng tộc. Không đề cập tới nữa. Từ Ngôn, theo ta đến hình bộ, lão phù sẽ đưa người tới Thiên Lao. Chừng nào dẹp loạn được bên Hứa Gia, ta sẽ đích thân đón người ra. Lão nhân gia, cái gì mà áo bào trắng đẫm máu quay về, Thâm Cung Hoa Lan không còn ở chứ? Từ Ngôn đến giờ vẫn còn ngơ ngác không rõ ràng, nghi hoặc hỏi lại. Vậy sư huynh của ta là ai? Hắn tên Sở Bạch. Trình Dục rõ ràng không muốn đề cập đến gia hỏa khiến người ta phải đau đầu kia nói. Sau này ngươi gặp sẽ biết hắn là ai. Đi thôi. Trình Dục lộ ra có chút lo lắng, vội vàng mang theo Từ Ngôn đi ra đại lý tự. Không lâu sau, một cỗ xe tả tướng đi thẳng vào đại lao hình bộ. Vừa thấy tả tướng tự mình áp tải tù phội đến, hình bộ từ trên xuống dưới không ai dám hỏi một câu. Kẻ kia cũng không phải tù tội gì, tù tội sao có thể thoải mái đi bên cạnh tả tướng. Đã vậy lại còn đang tò mò nhìn theo thiên lao hình bộ. Lại càng nói, Từ Ngôn còn không có cả một trọng dây trói. Thiên Lao Hình Bộ, trọng địa kinh sư, nơi canh gác này không chỉ có cấm quân kinh thành, còn có vô số cao thủ. Nghe nói còn có cả tu hành giả tọa trấn, là nhà giam được xây dựng bên dưới lòng đất. Vừa bước vào đã thấy một cơn gió lạnh ập vào mặt, thậm chí Từ Ngôn còn nhìn thấy hàng hà sa số hồn phách tới lui trong đại lao. Đây là một nơi tiêu sát chi địa chân chính. Thân phận trọng phạm trốn thiên lao có thể để người khác không muốn, nhưng Từ Ngôn lại mừng rỡ, không ngậm được cười. Đây chính là nơi tránh gió tốt nhất của hắn, thậm chí hắn còn có chút chờ mong người của Hứa Gia đánh tới nơi này, sau đó cùng với trọng binh thiên lao đại chiến một trận lại càng hay nữa. Trình Dục đi về phía trước, Từ Ngôn ở phía sau. Vào thiên lao không lâu, Từ Ngôn đã nhìn thấy một khoảng trước mắt chất đống hòm gỗ lớn. Cạnh giữ hòm gỗ là vô số cao thủ tiên thiên, người nào người nấy eo lưng thẳng tắp, mắt lóe sáng ngời. Đại nhân, vừa đi tới đống hòm gỗ kia đã có đầu lĩnh hộ vệ đi tới bái kiến tả tướng, vẻ mặt có chút do dự nhìn vào thanh niên sau lưng của Trình Dục, cuối cùng lại không nói thêm gì. Không có tin tức truyền đến, vẫn phải an binh bất động là được. Trình Dục biết đối phương muốn nói gì, ngược lại cũng không quá cố kỵ, Từ Ngôn lạnh lùng nói. Có thể trà trộn tai mắt vào hình bộ được, khó lường à, xác định chỉ có một người tiếp cận hình bộ dạng sáng nay thôi sao? Thuộc hạ xác định. Sắc mặt Trình Dục lạnh xuống. Nếu dạng sáng đã trốn được ra ngoài thành, người đoán thử coi người nọ có thể chạy được bao xa? Ít nhất hơn 20 dặm. 20 dặm không tính là gần, chạy đi hơn một canh giờ trước đã đủ để đem tin tức này truyền về hang ổ rồi. Trình Dục nghe vậy bèn thở dài phất tay nói. Các người không được gây kinh động, có bao nhiêu kẻ khả nghi trong hình bộ? 5 tên. Thẩm vấn từng người một, cứ dùng đại hình. Dứt lời, lão giả mang theo Từ Ngôn tiếp tục đi về phía trước, hướng về chỗ sâu trong đại lao. Chẳng qua Từ Ngôn chậm chậm bước đi trước, ánh mắt vẫn cứ dán vào đống dương hòm khảm sắt kia. Từ Ngôn không nhìn được trong dương là thứ gì, nhưng có thể nhìn thấy từ bên ngoài dương bốc lên hơi nóng. Kỳ thật đó cũng không phải là hơi nóng, mà là một loại khí tức kỳ dị. Dương dù có bị phong ấn kín kẽ, khí tức đó vẫn cứ xuyên ra ngoài. Linh khí, trong dương đựng là thứ gì? Từ Ngôn buồn bực cất bước đi, sau khi đi xa bèn mở miệng hỏi. Lão nhân gia, có phạm nhân chạy trốn ra khỏi kinh thành sao? Không coi là phạm nhân, gian tế mà thôi. Trình Dục tự mình đẩy một cánh cửa sắt đi đến nơi chỉ chuyên giam giữ trọng phạm. Có phải là hắc y nhân dạng sáng nay chạy ra khỏi thành mật báo hả? Bước chân Từ Ngôn không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Trình Dục biến đổi, mang theo tia nhìn khó hiểu nhìn Từ Ngôn. Đêm hôm qua, hình bộ xuất hiện gian tế, có người âm thầm truyền một phần tin tức ra ngoài, mà người nhận được tin tức dựa vào thân thủ mẫn kiện, tránh được cao thủ hình bộ truy tung, biến mất ngay gần cửa thành. Vào sáng sớm nay, Trình Dục mới tự mình chạy đến đại lý tự để kêu đại lý tự Lý Hồng Uyên phái người phối hợp với hình bộ tra xét rõ hôm qua có người nào đã lén trốn ra khỏi cửa thành hay không. Nếu đã có người ra khỏi thì coi như phần kế hoạch chú tính rất lâu của Trình Dục coi như đi tăm rồi. Từ Ngôn hỏi thăm khiến Trình Dục giật mình, không phải vì Từ Ngôn suy đoán. Lúc nãy vị hộ vệ kia nói vài câu, người có tâm sẽ suy đoán được chút ít tin tức, đại khái như hình bộ bị lộ tin tức trọng yếu nào ra ngoài. Nhưng một câu hắc y nhân của Từ Ngôn đã không phù hợp, trừ phi Từ Ngôn nhìn thấy đối phương, nếu không, không có khả năng biết đối phương mang theo tin tức gian tế của hình bộ bỏ trốn mất dạng là hắc y nhân được. Không để đối phương hỏi, Từ Ngôn móc ra một ống trúc nho nhỏ từ trong ngực, nói: Tối hôm qua vừa đánh người ngoài thành xong, trên đường trở vào kinh thành lại đụng ngay một tên hắc y nhân. Kẻ kia không nói hai lời vung mạnh đao chém tới, hệt như một người điền vậy. Nghe Từ Ngôn giảng giải xong, hai mắt Trình Dục sáng lên, nhận lấy tờ giấy trong ống trúc, nhìn thấy mấy dòng chữ: kế hoạch hủy bỏ, có lừa dối. Người đâu? Trình Dục mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn hỏi. Bị ta chém chết. Từ Ngôn giang hai tay ra nói. Ai bảo hắn động thủ trước đây, ta lại không biết hắn. Từ Ngôn, ngươi có thể khẳng định hắc y nhân chính là chạy đến từ kinh thành, hắn chạy về hướng nào? Trình Dục bắt đầu lo lắng hỏi. Khẳng định nha, ta về kinh thành, hắn lao thẳng tới trước mặt, phương hướng chắc chắn không sai, hẳn là người nọ đi về đạo tràng ngoài thành A, hướng là về Tàng Vân Quan. Từ Ngôn khẳng định nói. Rất tốt, rất tốt. Trình Dục cười to đến mức Từ Ngôn khẽ nhếch miệng lo lắng, bèn nhỏ giọng hỏi. Lão nhân già, vừa rồi trong dương sắt kia là cái thứ gì? Có vẻ rất quý giá nha. Từ Ngôn rất hiếu kỳ với đống dương hòm chất đống trong thiên lao. Nhìn bộ dáng lão đầu rất cao hứng khi nghe được ống trúc, Từ Ngôn hỏi một câu. Vỗ vỗ lấy vai của Từ Ngôn, Trình Dục đắc ý muôn phần nói. Hảo tiểu tử, người vô tình ra tay, lại giúp lão phu một đại ân. Nếu kẻ báo tin này đã bị người giết chết trên đường, thì kế sách này coi như thành công. Những thứ kia là trọng khí quốc gia. Được rồi, lão phu liền cho người kiến thức một lần xem thần võ pháo oai hùng như thế nào vậy. Uy lực nỏ pháo, nhân lực không thể chống đỡ nổi. Tề quốc nổi danh nhất chính là Trọng Nỗ. Nghe nói có thần tí nỗ mạnh mẽ nhất Tề quốc có thể bắn chết kỵ binh trọng giáp cách xa 200-300 trượng. Dù là tu hành giả trúc cơ cảnh cũng phải kiêng kỵ. Tề quốc vốn binh cường phối hợp với Trọng Nỗ, phải nói là một trong những quốc gia mạnh nhất thiên nam 16 nước cũng không quá đáng. Đại phổ nhiều năm phồn hoa, dần trở nên suy bại, đã sớm không còn là xưng bá oai hùng một phương như xưa. Quân minh đại phổ phần lớn không nên hồn, ngoại trừ biên quân và cấm quân. Gần như các quân binh khác đến cầm đao thương cũng không vững, chứ đừng nói chi là ra trận giết địch. Thế nhưng dù vậy, đại phổ vẫn xếp thứ nhất thứ nhì trong thiên nam 16 nước. Vị trí đó không chỉ vì sự uy hiếp của tu hành giả mang lại, mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thần võ pháo của đại phổ. Hoàng đế khai quốc của đại phổ đã tự tay nghiên cứu chế tạo ra thần võ pháo, uy lực đáng sợ gấp mấy lần so với thần tí nỗ của Tề quốc. Trầm pháo nổi lên đến tu hành giả hư đan cũng chưa chắc đã lấy được chỗ tốt. Chính vì có sự tồn tại của thần tí nỗ và thần võ pháo mà thiết kỵ man tộc còn tàn sát trên thiên nam trong mấy năm gần đây cũng không dám tấn công hai nước Tề phổ. Từ Ngôn nghe qua thần võ pháo nhưng chưa từng gặp bao giờ. Hắn mang đến tin tức đánh chết kẻ đưa tin kia khiến cho Trình Dục vui mừng quá đỗi. Nếu Từ Ngôn đã hỏi, Trình Dục quyết định để Từ Ngôn kiến thức một phen xem thế nào là thần binh lợi khí chân chính của đại phổ. Với Từ Ngôn, Trình Dục một mừng không khách khí. Nếu là người khác, vị tà tướng này tuyệt đối sẽ không như thế. Trở về nơi chất đống đầy dương gỗ, Trình Dục sai người mở ra. Từ Ngôn tò mò nhìn vào, bên trong chỉ là một họng pháo tối đen như mực. Chắc hẳn là một trong những linh kiện đã được tháo rời ra, chuyển đến nơi mới lắp ráp vào lại. Kỳ thật Từ Ngôn không có hứng thú với thần võ pháo, chỉ hứng thú với cái dương sắt nhỏ kia. Hắn thấy hào hứng bừng bừng nhìn về dương sắt nhỏ, Trình Dục dứt khoát sai người mở hết ra. Nắp dương sắt nặng nề chậm rãi mở ra, một khí tức kỳ dị tràn nhập. Đến khi Từ Ngôn trợn trừng hai mắt, nhìn rõ thứ trong dương sắt, hắn lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong dương sắt xếp đầy từng hạt châu trong suốt lớn chừng nắm tay, như thể một hạt châu cỡ lớn sáng lóng lánh. Bằng mắt trái, Từ Ngôn còn nhìn thấy từng tia chớp như lôi điện chạy qua lại. Lôi châu! Từ Ngôn trợn mắt đầy kinh ngạc, thứ trong dương sắt hắn không xa lạ gì, ngược lại còn rất quen thuộc, giống hệt như ba hạt châu hắn từng lấy được ở sâu trong lòng núi Lão Phần Sơn năm xưa. Toàn bộ lôi châu trong quan tài đá sớm bị Từ Ngôn dùng sạch. Hắn còn cho rằng đời này trước khi thành tu hành giả sẽ khó có thể gặp được thứ uy lực lớn như vậy. Không nghĩ tới trong thiên lao hình bộ lại nhìn thấy trọn vẹn một dương lớn đầy lôi châu. Cộng lại, hắn phải thấy được mấy trăm hạt. Đây là thần võ đạn, dùng thần võ pháo bắn ra có thể bắn vỡ núi cao. Hủy nổ tường thành là lợi khí của quân đội đại phổ ta. Trình Dục ở một bên giải thích. Đêm qua hình bộ xuất hiện gian tế, đem tin tức thần võ pháo giấu trong thiên lao truyền ra. Vốn lão phu không dám chuyên chở đám quân giới này đi, ngươi đã giết chết được người đưa tin thì đám quân giới này cũng nên trở đi được rồi. Nói xong, Trình Dục gọi đầu lĩnh hộ vệ đến, phân phó y lập tức khởi hành, áp tải nhóm quân giới này đến Linh Thủy Thành, đồng thời cũng hạ lệnh triệt để phong tỏa hình bộ, tra rõ tin tức truyền ra gian tế. Từ Ngôn không nhìn tới uy nghiêm của lão nhân gia khi điều binh khiển tướng, trong mắt hắn chỉ thấy lôi châu trước mắt, không còn thấy thứ gì khác. Nhiều lôi châu như vậy, mang theo bên người như mang mấy hòn đá thì ai còn dám trêu chọc ta. Nhìn một chút, Từ Ngôn không khỏi ngây ngốc nở nụ cười, đến khi hai hộ vệ loàng xoàng đóng lắp lại, hắn mới thất vọng thở dài một tiếng. Thứ tốt ngay trước mắt lại không có cách nào chiếm lấy được, nếu không phải hắn không biết làm sao sử dụng ẩn thân phù lấy được trên người Hứa Kính Chi, có lẽ rằng tối nay hắn sẽ mượn năng lực phù lục kia thuận tay lấy chút thần võ đạn đi rồi. Định tính mấy cái trò hư hỏng hả? Thần võ đạn kia không phải thứ ngươi động vào được. Trình Dục phân phó thủ hạ xong, trông thấy bộ dáng tiếc nuối không thôi của Từ Ngôn không khỏi cười nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Theo Trình Dục rời khỏi đám quân giới kia, Từ Ngôn đi sâu vào bên trong thiên lao. Thiên lao không chỉ có mỗi địa lao, mà còn có một đại điện rất rộng lớn dưới lòng đất. Có đến mấy trăm gian ngục giam, chia làm bốn khu vực, đông, tây, nam, bắc. Trình Dục mang theo Từ Ngôn đi vào khu đông, cũng là khu vực giam giữ trọng phạm, trọng tội nặng nề nhất. Nghe nói trong này không phải giam giữ những kẻ tạo phản trọng tội thì cũng là những tên hung đồ có trên trăm mạng người. Tóm lại trong khu đông tuyệt đối không thể gặp những kẻ trên lưng chỉ gánh vài ba mạng người lẻ tẻ. Giết vài mạng người không có tư cách ở thiên lao khu đông. Dù sao chỉ có trọng phạm chịu cực hình mới phải giam giữ tại đây. Trọng địa kinh sư có được bao nhiêu kẻ tạo phản? Không nói những hung đồ cõng trăm mạng người trên lưng, loại này dù quan sai đuổi bắt thì người ta vẫn là liều chết chém giết. Dù sao đều là chết chắc, không dốc sức liều mạng, chẳng lẽ muốn nếm thử thức ăn trong thiên lao sao? Càng đi sâu vào bên trong, Từ Ngôn càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phải là sự yên tĩnh âm trầm của thiên lao, mà là như quên mất thứ gì đó. Là quên cái gì đây? Hắn lặng yên đi theo sau của Trình Dục, tới khi một cánh cửa nặng nề bị lính canh ngục mở ra, Từ Ngôn mới phát giác mình đã đi vào trong phòng giam rồi. Hơn nữa phía đối diện cũng có một phòng giam đang đốt một ngọn nến, có vẻ như có người ở. Phòng giam này khá rộng rãi, có giường ngủ và đủ mọi thứ, chỉ là không có cửa sổ, bên trong còn đang đốt đèn, nhìn qua quả thật là không tệ, thậm chí còn không có một con chuột bọ xuất hiện. Hẳn gian phòng này sạch sẽ là do Trình Dục cố tình chọn đấy. Chỉ là chỗ tránh nạn, Từ Ngôn cũng không phải là trọng phạm thật sự. Làm sao Trình Dục lại để hắn ở lại một nơi tệ hại, ăn uống không đàng hoàng chứ? Có vị tả tướng đương triều chiếu cố, chỉ sợ không có ngục tốt nào trong thiên lao dám đánh chủ ý với Từ Ngôn. Đưa Từ Ngôn vào nhà giam xong, Trình Dục nhìn quanh nhẹ gật đầu nói. Tạm thời ở lại nơi này đi, nhiều thì 1-2 tháng, ta sẽ lại đến đón ngươi. Đa tạ lão nhân gia. Từ Ngôn lại lần nữa thi lễ, đến khi Trình Dục chuẩn bị đi, Từ Ngôn mới chợt nhớ ra vì sao mình cảm giác có cái gì đó không đúng. Hắn vội vàng hỏi. Lão nhân gia, những quân giới kia đã có một nhóm người giao cho bàng gia áp tải đi. Từ Ngôn rốt cục nghĩ tới bàng Hồng Nguyệt đã từng nói qua tiêu cục có nhiệm vụ. Hoàng đế cắt cử bàng gia hộ tống một vài thứ trọng yếu tới Linh Thủy Thành. Hôm nay nhìn thấy thần võ pháo, hắn ngẫm nghĩ cảm thấy đám thần võ pháo được giấu ở thiên lao với đám đồ bàng gia áp tải có chỗ liên quan. Lúc này mới hỏi. Trình Dục nhìn Từ Ngôn không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi đáp. Đám quân giới này không thuộc bàng gia áp tải. Ta phái quân đội khác hộ tống. Trình Dục nói xong những lời này, ánh mắt có chút giật giật, đáy mắt đã có chút lạnh lùng khó thấy xuất hiện. Với sự thông tuệ của Từ Ngôn, hắn nhìn ra được Trình Dục nghĩ một đằng, nói một nẻo. Không đợi hắn nói tiếp, lão đã xoay người rời đi. Xem ra Từ Ngôn có muốn hỏi người ta cũng không muốn trả lời. Trình Dục đi rồi, hàng mày kiếm của Từ Ngôn cũng chậm chạp cau lại. Nếu theo lời của bàng Hồng Nguyệt, không có trách nhiệm áp tải đám quân giới này thì còn làm cái gì nữa đây? Thế nhưng Trình Dục đã nói Bàng Gia không áp tải đám quân giới này, điều này có chút khó hiểu. Chẳng lẽ tiêu đội Bàng Gia chỉ là ngụy trang, dùng để hấp dẫn vài kẻ mang ý đồ xấu? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn cả kinh hoảng sợ. Hắn đánh chết người mang tin tức ra ngoài thành, lại khiến Trình Dục đại hỉ. Tờ giấy kia ghi câu kế hoạch hủy bỏ, có lừa dối, biểu thị hành trình vận chuyển của thần võ pháo lần này có các thế lực lục đục khắp nơi. Những người khác tranh đấu hay không tranh đấu với nhau, Từ Ngôn mặc kệ, thế nhưng vừa nghĩ tới rất có thể tiêu cục Bàng Gia sẽ trở thành mồi câu vô tội. Lòng hắn lạnh lẽo, bắt đầu lo lắng an nguy của Bàng Hồng Nguyệt. Chẳng qua là một chiêu ám độ trần thương cùng với đóng cửa bắt trộm mà thôi. Nghĩ nửa ngày vẫn không rõ ràng sao. Trong lúc Từ Ngôn nảy sinh lo lắng, phòng giam đối diện truyền ra một giọng nói của lão già đầy ngữ điệu khinh thường. Nghe có tiếng người, Từ Ngôn mới chú ý gian phòng giam đối diện còn có một vị lão già râu tóc bạc trắng. Lão già kia mặc áo bào màu xám, tóc búi cao trên đầu gọn gàng, đang cầm một cây bút lông bôi bôi vẽ vẽ trên tờ giấy trắng. Lão già thoạt nhìn không phú thì quý, thần thái ung dung, đang ngồi trong ngục cũng không nhìn thấy nửa điểm u sầu, ngược lại còn khá là cao hứng, vừa vẽ tranh vừa nói với bạn tù. Nhìn rõ vị lão già, Từ Ngôn định hỏi thế nào là ám độ trần thương và đóng cửa bắt trộm là gì. Hắn còn chưa mở miệng, ánh mắt đã khẽ đổi. Trừ vẻ nho nhã ra, lão già cũng không có cái gì khác lạ. Khiến Từ Ngôn sinh ra kinh ngạc là cuốn tranh dưới ngòi bút của lão già kia. Bàn gỗ dài chừng một trượng, trên mặt bàn phủ đầy giấy trắng. Không phải một tờ mà là một cuốn, là một quyển trục kéo dài qua hai bên mặt bàn. Nhìn qua có thể thấy được bức họa hẹp dài được hoàn thành gần một nửa rồi. Đoán chừng nếu cuộn tranh này được hoàn thành ít nhất cũng dài hơn 10 trượng. Cuộn tranh dài kia hoàn toàn không giống bình thường. Một bức họa dài hơn 10 trượng đã xứng đáng được gọi là tác phẩm vĩ đại rồi, khiến Từ Ngôn kinh ngạc thật sự không phải là chuyện dài ngắn, mà khi lão giả hạ bút còn có một khí tức dị hòa cùng với ánh lửa chạy ra từ bức họa bay lên. Linh khí. Nhìn khí tức mơ hồ bốc lên từ bức vẽ, Từ Ngôn lập tức nhớ đến linh khí trên người lão tổ tông Bàng Gia, cả hai đều tương tự. Hắn có thể kết luận lão giả đối diện đang vẽ tranh, đồng thời có thể sinh ra linh khí. Chẳng qua, hắn lại không biết ánh lửa kia là cái gì. Phát hiện Từ Ngôn lặng im trợn mắt nhìn, lão giả áo xanh không khỏi ngẩng đầu lên, ngữ khí bất thiện. Con trai, người nhìn cái gì vậy? Nhìn hỏng mất thì người bồi thường nổi không? Tranh vẽ, con sợ nhìn hỏng mất. Chuyện này mới lạ khiến Từ Ngôn chưa từng nghe qua. Có điều tính cách hắn xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi, không nghĩ ngợi gì mà hét to một tiếng ôm đầu nói. Ôi giời ơi, giọng nói của lão già lớn quá, chấn điếc tai ta rồi, lão bồi thường tai cho ta đi, ai chà chà. Lão già không nghĩ định trêu chọc bạn tù đối diện một phen, không ngờ người ta lại lập tức vung tay hất ngược lại, không biết nên mếu hay nên cười bèn mắng. Nói cũng có thể chấn được điếc tai ngươi sao, cái đứa nhỏ này chẳng lẽ sinh ra đã mang đôi tai heo hay sao? Tai heo rất lớn, lão già dùng tai heo để cười mắng Từ Ngôn, bằng không sao có chuyện vừa nhắc đến đã bị chấn điếc. Không nghĩ lão vừa nói xong, thiếu niên đối diện nhà giam không nhường lấy một bước. Liệt mặt nhìn bức vẽ cũng có thể hỏng. Lão đầu người, chẳng lẽ người đang vẽ cái thứ bất nhã xuân cung đồ? Lão già ví von Từ Ngôn là tai heo, Từ Ngôn rồi phản bác lại đối phương vẽ thứ khó lọt vào mắt. Nghe xong lão già áo xanh giận tím mặt, vừa định quát mắng chợt giật mình đứng ngay tại chỗ. Lão nghĩ ra đối phương dùng từ ngữ rất uyển chuyển, một câu hai ý được dùng cực kỳ tinh xảo. Hỏng chưa chắc là bức vẽ, mà có thể là người nhìn bức vẽ. Nếu thật sự là vẽ cái loại bất nhã đó, thì không phải dễ dàng làm hỏng người thiếu niên này sao? Lão già kinh hãi đặt bút xuống, nghiêm mặt nhìn thiếu niên đối diện. Mãi nửa ngày, lão già mới nói. Tuổi như vậy, miệng lưỡi bén nhọn, không chịu nửa phần thiệt thòi. Con trai, bén nhọn quá cũng không phải chuyện tốt. Lão nói đúng đó, Bằng không làm sao ta bị giam vào thiên lao này chứ? Từ Ngôn cười hăng hắc nói. Không phải để mài cho bớt sắc nhọn sao? Lão tiên sinh, ngài biết Trình lão gia tử sao? Tranh cãi chẳng qua là Từ Ngôn vô ý, còn mục đích vẫn là nghe ngóng dụng ý vừa rồi của lão đầu kia. Cái gì mà ám đội Trần Thương đóng cửa bắt trộm, hắn nghe mà không hiểu cái gì. Trình Dục kia, ta không biết. Lão giả lắc đầu vô cùng khẳng định đáp. Tên còn gọi được ra vậy mà kêu không biết, Từ Ngôn bất đắc dĩ nhếch miệng cũng không hỏi thêm. Nếu người ta đã không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi. Phạm vào chuyện gì mà bị giam tại thiên lao khu đông này, bản án của ngươi hẳn không tầm thường đâu. Lão giả áo xanh không còn hứng vẽ tranh nữa mà đi tới trước song sắt hỏi. Ngươi tạo phản hay giết người? Một mình vào đây không có khả năng tạo phản. Vậy là lấy mạng người khác rồi. Lấy mạng 8-10 người không thể đến khu đông này được. Nếu vậy thần thủ ngươi nhất định không tệ. Không giết người, đánh một tên gia hỏa không có mắt mà thôi. Từ Ngôn nhoài người ra giường, đầu gối lên hai tay. Hắn định khi dễ nương tử của ta, may mà ta tới kịp. Lão xem, loại này có thể nương tay sao? Khi dễ nương tử người khác thì không vấn đề gì, nhưng khi dễ nương tử của mình tất nhiên là không thể nương tay. Lão già áo xanh đồng tình hỏi một câu tò mò. Người đánh hắn một trận. Đúng nhỉ, địa vị hắn cao, lại có giao tình với nhạc phụ ta. Ta đây là một kẻ ở rể đây, không thể trêu chọc được nha. Từ Ngôn bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ. Nhổ có không trừ tận gốc, nhất định sẽ lưu lại hậu hoạn. Lão già áo xanh rõ ràng không phải hạng người thiện lương gì ở bên kia tiếc hận. Trừ tận gốc rồi, rất triệt để. Từ Ngôn cười hăng hắc. Trừ tận gốc rồi hả? Rất triệt để. Lão già nhất thời rất khó hiểu, về sau mới phản ứng tới, bật cười to nói. Chứ bỏ đường con cháu, một chiều này dùng thật tốt, rất hay, đủ ta nhận đến cực điểm. Nhìn thấy lão giả bên kia còn cao hứng hơn cả mình, Từ Ngôn thầm nghi ngờ, không lẽ trong lòng vị này từng có bóng ma gì đó. Thủ đoạn ngoan lệ, thân ở rẻ, chắc ngươi là thiên môn hầu tiếng tăm lừng lẫy, Từ Ngôn. Lão giả ngừng cười nhìn Từ Ngôn rồi nói. Một câu này Từ Ngôn lại bị dọa sợ suýt rơi xuống giường. Tên tuổi của hắn lớn như vậy sao? Đến từ tù thiên lao cũng biết đến mình hả? Nhìn thấy bộ dáng cười mà như không cười của lão già, Từ Ngôn vốn định hỏi có phải lão vừa mới bị bắt vào ngục hay không, bằng không không thể nghe được tên tuổi của thiên môn hầu được. Vừa định mở miệng, hắn chợt phát hiện ra trong đáy mắt đối phương đang có dòng khí màu xanh chợt động như dòng suối, lại như hồ sâu vô cùng quái dị và kỳ lạ. Hư đan cảnh. Hắn cả kinh, tới giờ mới chính xác xác thận được thân phận của đối phương là một tu hành giả hư đan cảnh, bởi vì Từ Ngôn chưa từng thấy qua tu hành giả trúc cơ cảnh nào có dòng khí màu xanh trong ánh mắt cả. Giống như khí tức bốc trên đầu của lão tổ tông Bàng gia, gợn sóng màu xanh trong mắt lão giả này tuyệt đối không như những tu hành giả tầm thường. Đối với Từ Ngôn, đây là lần thứ hai hắn gặp được cường nhân mạnh hơn cả cảnh giới trúc cơ. Thế nào, lão phù không đoán sai chứ? Lão già áo xanh nhìn thấy Từ Ngôn sững sờ không khỏi lúng túng. Nếu lão đoán sai, phần này quả thật mất mặt a. Không sai, ta đúng là Từ Ngôn. Từ Ngôn chắp tay hỏi. Không biết lão tiên sinh là? Quả nhiên là thiên môn hầu. Lão già áo xanh nghe được xác nhận lập tức dương dương đắc ý muôn phần mà nói. Lão phù lưu y thủ. Giấu ngón nghe. Từ Ngôn sững sờ bật thốt lên. Lão tiên sinh đại tài, báo tên cũng là muốn giấu giếm, tại hạ bội phục. Ta là lưu y thủ, giấu cái gì mà giấu hả? Lão giả áo xanh nghe vậy giận dữ, kéo mở cửa nhà lao, sải bước đi tới trước phòng giam của Từ Ngôn chống eo mắng. Lão phu là lưu y thủ, lão phu là đương kim đại nho, lão phu là họa thánh đại phổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên